Mà âm bá bá, kim quang vừa rồi là thứ gì thế? Đứa bé kia đột nhiên hỏi, người thấy được kim quang kia sao? Vẻ mặt lão nhân ma âm sừng sốt, lão ta biết thiên phú của đứa bé này rất mạnh, nhưng dựa vào mắt thường nhìn thấy chuyện của giới tu tiên, thiên phú. Không khỏi quá biến thái, cách chương.